Chương 64, võ lực hiện ra, Nạt Sơ nở rộ. Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ chết rồi, mà lại đã chết phi thường khó coi. Dựa lưng vào lan can ngồi trên bong thuyền, máu tươi từ đầu chảy xuống chảy đầy đất, bộ mặt còn duy trì tử vong thời điểm, cực độ kinh ngạc bộ dáng. Mò dỉ cổ gõ rổ kiểm nghiệm xong thi thể, sau đó cầm một đầu khăn tay lau sạch trên tay dính vào máu, nói, nguyên nhân cái chết hẳn là bị trọng kích đầu dẫn đến xương sọ bạo liệt mà chết, từ vết thương hình dạng đến xem, hung khí hẳn là côn sắt loại hình cùng khí. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dỉ Cổ một mặt hoảng sợ nhìn xem tử trạng kinh khủng Tạt Sổ thi thể, sợ kế tiếp chết chính là mình. Tạt Sổ cũng đã chết, chẳng lẽ lại là tài thành kẻ tì ngạn? Làm sao có thể, cửa kho hàng là đã khóa lại. Mỏ Dỉ Cổ gõ rồ lúc này liền bác bỏ Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dỉ Cổ. Nạ Dù Tổ cùng Cổ Nạn bản năng cảm giác được tình huống tuyệt đối có chỗ biến hóa, lập tức quay người, hướng về giam giữ tài thành kẻ tì ngạn cái kia bỏ trống nhà kho chạy tới. Vì các ngươi chơi cái gì? Những người khác theo ở phía sau QNZ lập tức xuống tới, Nạ Dù Tổ chạy bộ làm sao đều so Cổ Nạn cái kia tiểu thân bản phải nhanh, trải qua chỗ ngoặt thời điểm, Cổ Nạn đã chậm hơn hắn trọn vẹn hai cái rẽ ngoặt vị trí. Đáng giận, khóa mở ra vốn nên là từ bên ngoài khóa lại nhà kho đã mở ra, mà nguyên bản giam ở bên trong tài thành kẻ tì ngạn, đương nhiên đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, âm trầm nhà kho, mất tích tài thành kẻ tì ngạn. Còn có bong thuyền Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ cái kia tử trạng kinh khủng thi thể, hết thảy đều tạo thành một bộ kinh khủng hình tượng. Nạ Dù Tổ xoa cằm, nhìn xem trống rỗng nhà kho ngưng lông mày suy tư. Cô Nạn nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nhìn xem Nạ Dù Tổ cao lớn bóng lưng, lại trễ một bước không muộn mới kỳ quái liền Cô Nạn cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, năm nhất học sinh tiểu học thân thể, trừ phi hắn là Super Saiyan. Không phải có lý do gì có thể chạy nhanh hơn Nạ Dù Tổ, cho nên nói, người phải có điểm tự mình hiểu lấy, làm điểm mình có thể làm sự tình. Một cái tiểu học sinh luôn chạy đến hiện trường phát hiện án đi, đây không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người về tới nhà hàng, bởi vì Tạt Sổ chết, mọi người trong lòng đều chịu nặng đè ép, cũng không phải thương tâm tại Tạt Sổ chết rồi, chỉ là bọn hắn sợ hãi kế tiếp chết sẽ là bọn hắn. Gian ngồi tại Nạ Dù Tổ bên người, nhìn xem ngưng lông mày suy tư Nạ Dù Tổ, nói, lao sư, Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ thật là cái kia tài thành kẻ tì ngạn giết sao? Ta nghĩ hẳn không phải là, mà lại, giết chết Tạt Sổ hung thủ, hiện tại hẳn là ngay tại cái này trong nhà ăn. Cái gì tại không có người nói chuyện tình huống dưới, coi như Nạ Dù Tổ không có tận lực lớn tiếng, nhưng là thanh âm của hắn vẫn như cũ để trong này tất cả mọi người nghe thấy, bị quan lên giết người tên tuổi. Tất cả mọi người đương nhiên tất cả đều quá sợ hãi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nạ Dù Tổ lạnh lùng nhìn Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dỉ Cổ một chút, nói, đừng quên, cửa kho hàng là từ bên ngoài khóa lại, mà lại nhà kho kia là hoàn toàn bịt kín, cửa cùng khung cửa ở giữa căn bản không có bất kỳ khe hở, coi như muốn lợi dụng cái gì cơ quan từ bên trong mở cửa cũng là không thể nào, mà lại cánh cửa kia không có bị dấu vết hư hại, nói cách khác, cửa là từ bên ngoài bị người mở ra. Mở cửa người, mặc kệ là chân chính hung thủ hay là đồng lõa, tuyệt đối liền cùng vụ án này thoát không khỏi liên quan, mà người này, bây giờ đang ở trong chúng ta. Ngươi cái này lời gì? Sợ mình sẽ bị ỷ lại vào Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ lập tức kích động đứng lên, nói, ta làm sao lại giết chết trượng phu của mình? Ngươi cái này cái gì cảnh sát, thế mà lại hoài nghi đến trên đầu ta? Hừ, Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự vạch trần Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ chân diện mục, Tạt Sổ qua đời, người cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là ngươi đi. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, kỳ thật ngươi ở bên ngoài đã sớm có nam nhân khác, ha ha, đám người này thực sự là cùng nhà Hạ Tạ Mộ Tổ không quan hệ. Mấy người ở trong lòng đồng thời đậu đen rau muống, lần này bản án tùy tiện bổ sung một cái liền có thể trở thành hàng năm gia đình tranh đấu vợ kịch, trong đó bao gồm tình yêu, di sản tranh đoạt, liên hoàn giết người. Bao nuôi tiểu bạch kiểm, giống như hết thảy bẩn thỉu sự tình tất cả đều có thế phát sinh ở đám người này trên. Thân, nhìn bọn họ một chút cho hề, nhìn lại yếu đuối hiền lành Nạt Sơ, thật không thể không cảm thán một câu, nàng đến cùng là như thế nào tại loại này trong gia đình lớn lên? A, Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ thế nhưng là mười phần sợ hãi giết người tên tuổi sẽ rơi xuống trên người mình đến, nắm chắc quyền, nói. Ta biết ngươi tại sao muốn nói như vậy, ngươi dạng này là vì chuyển di sự chú ý của mọi người, có phải hay không? Mạ Dỉ Cổ bác ga ý nhất có động cơ giết chết ra ra cùng Tạt Sổ, ngươi là để ý nhất di sản. Người ai nạt sở thật sâu thở dài, nhìn xem tỷ tỷ của mình cùng bác Ga Y vì ra ra di sản mà làm cho tối bụi, thân tình hoàn toàn không có dáng vẻ. Nạt sở chỉ cảm thấy một trận thở dài, nàng đã sẽ không đau lòng, nàng sẽ không vì những này căn bản không có tình cảm thân nhân đau lòng. Cái này không thể không nói là một loại trưởng thành, thế nhưng là mặt khác loại này trưởng thành muốn trả ra đại giới quá lớn. Nạ dù tổ cu nở dê không muốn lại nhìn hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cùng hạ tạ mổ tổ mạ gì cô bộ kia đàn bà đánh đá chửi đồng xấu xí bộ dáng, nhìn nạ sờ một mặt mỏi mệt, để tay tại nàng gầy yếu trên bờ vai. Nạ sờ, ta cùng ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt mỏi. Ừm. Nạ sờ khẽ gật đầu, thân thể bên cạnh một bên, đem tự thân cái kia một điểm trọng lượng giao cho mình âu yếm nam nhân, xào ỉ chìa khỏa phá toái tâm cu nở dê hoàn toàn giao cho hắn. Nạt sơ biết, mình từ nay về sau, đều chỉ cờ ơn nở vì hắn một người còn sống là đủ rồi. Những người khác, nàng cái kia phá toái tâm đã không có cách nào phân ra dư thừa phân lượng đến quan tâm bọn hắn. Nạ dù tổ viện nhu nhược nạt sơ, quay người rời đi nhà hàng. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ nắm chặt quyền, nhìn xem cái kia từ nhỏ đã để nàng ghen ghét muội muội. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ từ nhỏ đã biết nàng chỉ là cái dưỡng nữ mà thôi, không danh không phận. Nhà hạ tạ mổ tổ muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa cũng chính là chuyện một câu nói, nhưng là nạt sơ lại là thật sự nhà hạ tạ mổ tổ đại tiểu thư. Hai tướng so sánh phía dưới, kỳ thật ạ kỳ trong nội tâm một mực có một phần rất sâu phức cảm tự ti, điểm ấy cùng xạ sủ kẻ cùng loại. Cho nên hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một mực rất tham tài, bởi vì chỉ có dựa vào tiền cùng vật chất, mới có thể để cho nàng tạm thời quên mất cái kia một phần thật sâu tự ti. Bây giờ, hạ tạ mổ tổ gõ rồ đem tất cả tài sản đều để lại cho cái kia để ạ kỳ vẫn ghen tị với mỗi mỗi hạ tạ mổ tổ nạt sơ, mà nàng một mao tiền đều lấy không được, nàng càng là biến thành quả phụ, hơn nữa còn bị hoài nghi thị hung thủ giết người. Hết lần này tới lần khác, nạt sơ cái gì đều không cần làm liền có thể kế thừa cái kia to lớn di sản, mà lại đạt được cụ dù mạ kỳ tập đoàn chủ tịch lọt mắt xanh, khẩu khí này gọi cơ quan tính toán tường tận. Cuối cùng vẫn uổng làm tiểu nhân hạ tạ mổ tổ ạ kỳ như thế. Nào nuốt được đi ta nhìn tạt sổ chính là ngươi giết bị lòng đấu kỵ cùng lửa giận đốt bất tỉnh đầu hạ tạ mổ tổ ạ kỳ làm ra một cái quyết định sai lầm. Một tay chỉ vào nạ rủ tổ, nói đến gọi là một cái rong rạc. A nạ rủ tổ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt khinh miệt, muốn nhìn một chút nữ nhân này còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Ngươi nói tạt sổ là ta giết, tốt, đầu tiên. Giết người phải có cái động cơ, ta tại sao muốn giết tạt sổ đâu ạ kỳ cùng nói là nhằm vào nạ dù tổ, kỳ thật càng nhiều là muốn đem nạ sở lôi xuống nước, lập tức lạnh lùng nói ra, đương nhiên là ngươi vì giúp nạ sở kế thừa ra ra di sản, cho nên muốn thanh trừ chướng ngại đây coi là cái gì động cơ giết người cái này đều không cần nạ dù tổ đậu đen rau muống, liền xem như một mực cùng nạ dù tổ không hợp nhau cổ nạn, có chút tiểu mơ hồ gian, còn có hồ đồ. Thám tử mò gì cổ gọ rồ, đều biết cái này cái gọi là động cơ giết người căn bản là nói không thông. Đầu tiên, hạ tạ mổ tổ gọ rồ đã lưu lại di chúc, trong đó nói rõ đem mình di sản toàn bộ lưu cho nạt sở. Nói cách khác, tại nạt sở trước mặt, cái gọi là kế thừa di sản chướng ngại kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Còn nữa nói, nếu quả như thật là nạ rủ tổ vì cái này giết người, cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu cũng không nên là hạ tạ mổ tổ tạ sổ. Mà hẳn là hạ tạ mổ tổ rổ gì hoặc là hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ mới đúng. Hạ tạ mổ tổ gõ rổ thê tử tại mười mấy năm trước liền đã qua đời, trưởng tử hạ tạ mổ tổ sở ý trịa cùng phu nhân của hắn cu nở dê tại một năm trước bị chết. Nếu như hạ tạ mổ tổ gõ rổ không có để lại di chúc, dựa theo di sản pháp tới nói, đệ nhất thuận vị người thừa kế hẳn là hạ tạ mổ tổ rổ gì cùng hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ. Hai người bọn họ là hạ tạ mổ tổ gõ rổ thân sinh con cái, mà hạ tạ mổ tổ tạ sổ, thân phận của hắn là hạ tạ mổ tổ gõ rổ nuôi tôn nữ trượng phu, tính lên người thừa kế thuận vị đến, hắn tuyệt đối là xếp tại sau cùng. Một cái kia, mà lại hạ tạ mổ tổ tạ sổ nhân cao mã đại, muốn giết người cũng phải chọn trước cái dễ dàng hạ thủ động thủ đi. Hạ tạ mổ tổ ả kỳ cái này cái gọi là động cơ giết người bên trong, kỳ thật tất cả đều là sơ hở. Nạ dù tổ tùy tiện bắt lấy một điểm liền có thể chắn đến hạ tạ mổ tổ ạ kỳ hoàn toàn nói không ra lời, nhưng là lần này, hắn không có hiện ra tài ăn nói của mình, mà là hiện ra hắn kỳ thật chân chính mạnh nhất bộ phận. Võ lực nhanh như thiểm điện xuất thủ, phanh phanh phanh phanh phanh, liên hoàn tiếng súng nổ vang, đem trong nhà ăn to lớn pha lê cho đánh thành mảnh vỡ. Ban đêm băng lạnh gió biển thổi phất qua đến, để ăn mặc tương đối ít Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ toàn thân lên một lớp da gà, dạng này che giấu nàng bởi vì sợ hãi mà chạy xuống mồ hôi lạnh. Nàng cơ hồ cũng có thể cảm giác được mười mấy viên đạn liên tục từ cổ mình biến bay qua, đạn nhiệt độ cao cùng lực phá hoại để nàng có một loại trực diện tử thần cảm giác không. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ con ngươi lấp lóe, nàng tại lúc này khắc sâu minh bạch một sự kiện, cái này tóc vàng anh tuấn nam nhân tuyệt đối so với người chết càng khủng bố hơn. Ngẫm lại cũng thế, vài chục năm ở giữa liền một tử chìa tạo to lớn tập đoàn người, trên tay làm sao lại không dính đầy máu tươi. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ chính là một cái càng thêm tâm ngoan thủ lạt Hạ Tạ Mộ Tổ gọ rổ, mà tại nước Mỹ, cũng không biết có bao nhiêu tài thành dũng phu, bị nạ dù tổ làm cho phá sản tự sát. Súng tiểu liên cổ nạn chấn kinh đến thốt ra, mà cái này cũng thành vì Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ đè sập cuối cùng một cây dâm dạ, để nàng ánh mắt tăng dã, cả người té ngã trên mặt đất. Đây là 1983 năm tại nước Mỹ Lục Quân Hiệp Hội Thượng Thủ lần thi triển sở bẹt chèm 4 súng tự động loại nhỏ, ngươi có thể gọi nó U Linh M4, có thể lắp đạn 50 phát, nói cách khác, có thể đem ngươi hoàn toàn đánh thành cái sảng. Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ nạ dù tổ nhìn xuống đã sợ đến hồn bất phụ thể Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ, nói, ngươi cảm thấy có dạng này vũ khí nơi tay, ta còn cần dùng côn sắt đánh chết Hạ Tạ Mộ Tổ tạt sổ sao. Nạ dù tổ tên biến thái này, biến thái bên trong biến thái cuồng, liền ngay cả chứng minh mình vô tội đều không giống bình thường, giết người thời gian, động cơ giết người chứng cứ những này tất cả đều không đi phủ định, mà là trực tiếp lấy ra một thanh mini đột kích. Nói cho tất cả mọi người, La Ho Tư có loại vũ khí này, ăn no rồi việc đến không có việc gì mới dùng côn sắt đi giết người. A lặng lẽ quét qua ở đây tất cả mọi người, nguyên bản ôm xem kịch thái độ nhà Hạ Tạ Mộ Tổ mọi người nhất thời không dám đi tiếp xúc Nạ Dù Tổ ánh mắt. Nạ Dù Tổ hừ lạnh một tiếng, cất kỹ súng tiểu liên, cùng Nạ Sở cùng một chỗ biến mất tại trong nhà ăn. Vừa về tới gian phòng của mình, đóng cửa lại, Nạ Sở liền không nhịn được quay người, ôm chặt lấy Nạ Dù Tổ, hai tay ôm hắn khoan hậu lưng, không có chút nào nguyện ý buông ra. Nạ Sơ, có phải hay không hù đến ngươi không có? Nạ Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta biết, ngươi đây đều là vì bảo hộ ta, mà lại tỉ tỉ nàng cu nở dê hoàn toàn chính xác quá phận. Nạ Sơ mấp máy môi, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ thẹn thùng, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Nạ Dù Tổ con mắt, đột ngột nói ra, Nạ Dù Tổ, muốn ta đi. Nạ Sơ Nạ Dù Tổ lấy làm kinh hãi, nói, thế nhưng là ngươi Nạ Dù Tổ không muốn ngay tại lúc này, Nạ Sơ tâm linh là lúc yếu ớt nhất đạt được nàng, như thế luôn cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác tựa như là mình dùng cái gì không đứng đắn thủ đoạn đồng dạng. Nạ Dù Tổ, muốn ta đi. Nạ Sơ lần nữa đưa ra yêu cầu, đồng thời tuyết trắng hai tay vòng lên cánh tay, ánh mắt đã dần dần trở nên không thanh tỉnh, trong mắt hơi nước tràn ngập. Để cho ta biết, ngươi một mực đang bên cạnh ta, một mực bố ý tiếp ta, được không tốt?